ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 253, bây giờ tớ nhất định sẽ không nhường cô ta. Góc truyện audio.com, editor, Tuna, tiếp sau đó liền nghe được Phong kêu nó. Tô Ân Tâm, Nani, cái gì, một đám nhân viên muốn rớt trong mắt rồi. Bọn họ không nghe lầm đi. Một người nghiêm khắc như lão bản, chỉ muốn mọi người mỗi ngày đều ngủ ở công ty. Bây giờ, lại kêu đúng giờ Tô Ân việc. Nga, trời ạ, nhất định là bọn họ hôm nay mở ra phương thức không đúng. Bỏ lại một đám người đang ngẩn ra, Phong kêu bước ra cửa, ngồi trên siêu xe trở về nhà, nghĩ đến trong nhà có cái vật nhỏ đang chờ chính mình. Đột nhiên liền cảm thấy, ân, đúng giờ Tô Ân Tâm, giống như cảm giác cũng không tệ lắm. Từ công ty con đến biệt thự, ước chừng nửa tiếng, ngày thường cảm thấy rất gần. Hôm nay lại cảm thấy thời gian lại có chút chậm. Về tới biệt thự, Phong kêu xuống xe, mở cửa ra, nhìn quét một vòng, phòng khách, vật nhỏ không ở đây. Anh lên lầu, đi vào phòng ngủ, trong phòng ngủ, cũng không có vật nhỏ. Bên ngoài, anh nghe được trên ban công có một ít thanh âm, lập tức bước chân nhẹ nhàng. Đi qua đó, An Mộc đang đứng ở trên ban công tiếp điện thoại. Đối người kia là Diệp Đồng Đồng. Ở chỗ này đóng phim lâu như vậy, cô còn không có cùng Diệp Đồng Đồng liên hệ quá, cho nên khi nhận được điện thoại của Diệp Đồng Đồng, cô có chút hưng phấn. Vừa rồi Phong Kiêu mở cửa thời điểm, cô vừa lúc đi đến ban công, không nghe được thanh âm ở cửa. Tiếp nghe, đối diện thanh âm thực hưng phấn. An Mộc, tớ được chọn rồi, tớ được chọn rồi. Đôi mắt An Mộc lập tức sáng lên. Thật sao? Có thể nghe thấy tiếng la hét hưng phấn của Diệp Đồng Đồng. Khẳng định là khoảng thời gian trước Ngôn Phi Thần tới tuyển ký hợp đồng nghệ nhân sự tình. Diệp Đồng Đồng tuy rằng không đi trọng tâm vào diễn xuất, nhưng là kỳ thật diện mạo cô rất được, có thể ký hợp đồng. An Mộc cũng không kinh ngạc, kia công ty an bày cho cậu thế nào? Than âm của Diệp Đồng Đồng thật hưng phấn, sặc thanh tựa mà mở miệng. Bọn tớ còn ở nơi này đi học, nhưng là công ty sẽ ăn bài tập luyện cùng cơ hội thực diễn. Các cậu, An Mộc nhướng mày, Nga, đúng rồi, Manh Manh cũng được ký hợp đồng. An Mộc, Manh Manh có thể được ký hợp đồng, kỳ thật cũng bình thường. Các phương diện của cô ta đều không tồi. Vậy cậu khi nào thì đi kinh đô, đến lúc đó tới tìm tớ nhé. Diệp Đồng Đồng nhẹ nhàng trả lời. Tốt, học viện điện ảnh kinh đô của cậu khi nào khai giảng? Nghĩ đến sắp phải đi học, An Mộc lộ ra một mặt ý cười. Năm nay mới gần 19 tuổi, cô đích thực cần phải học hành, bổ sung kiến thức cho bản thân. Ân, còn có nửa tháng nữa, đến lúc đó cậu đã đến rồi, sẽ mang cậu đi một vòng quanh trường. Tốt, đúng rồi, An Mộc tớ nhìn thấy trên tạp chí. Nói là Phong tiên sinh muốn kết hôn, cậu phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đôi mắt An Mộc trầm xuống. Còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại cậu anh ấy không kết hôn sao? Hu hu, tớ liền biết cậu sẽ không dễ dàng nhận thua. An Mộc gật đầu, ân, nghe nói người anh ta muốn cưới là Hạ Thiên. Diệp Đồng Đồng khốn đốn. An Mộc, cậu là bởi vì Phong tiên sinh muốn cưới Hạ Thiên. Múa cùng Phong tiên sinh ở bên nhau, An Mộc ánh mắt trong nháy mắt có điểm mờ mịt, có thể tưởng tượng đến Phong Kiêu vẫn luôn phản đối chính mình đóng phim. Mà cô cũng thật là vẫn luôn nghĩ đến như thế nào thoát khỏi Phong Kiêu. Cô không muốn nghĩ quá nhiều, trực tiếp gật đầu, đúng vậy, Hạ Thiên từ nhỏ liền thích cùng tớ tranh đoạt đồ vật. Khi còn nhỏ tớ không bảo vệ được đồ của mình. Nhưng lúc này đây, tớ sẽ không nhường cho cô ta. Chấm, lời này vừa nói ra, người đàn ông đang đứng gần đó, đột nhiên dừng lại bước chân, đôi mắt hẹp dài đột nhiên trầm xuống. Cô nói cái gì, cô muốn cùng mình ở bên nhau, chỉ là vì khí một cô gái khác. Phong Kiêu đột nhiên gắt gao nắm lấy tay, vui mừng trong lòng lúc này, vào giờ phút này chợt biến mất, cô gái này. Cô gái này, cách chương.